Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1373, Vũ Linh Lung địa vị tăng lên. Sát sát sát, gào khóc gào, Mạc Ảnh nặng nề. Tiếng hô, giết, rung trời. Ở phạm vi trăm ngàn dặm nơi gần bên, Hư Vô Tiên Quân hai trận doanh lớn chính thức vén lên nội đấu thiên chương. Đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử người thật là thực lực mạnh mẽ, mặc dù nói phổ thông Hư Vô Tiên Quân bọn họ khả năng yếu không ít, nhưng là ngoại vực thiên ma hai loại mới thật sự là cường thế đại quân. Dù cho trước mặt chẳng qua là một ít phổ thông ngoại vực thiên ma, cũng không phải bình thường Hư Vô Tiên Quân có thể so với. Đều biến đám thuộc hạ kia bị bại có chút dễ như bỡn tư thái, tương đối thảm thiết. Không được a, chúng ta căn bản gánh không được. Đúng vậy, cũng không biết Thánh Châu những người đó lúc nào có thể tới. Không phải là gạt chúng ta đi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có lựa chọn tin tưởng. Vừa lui bên đánh đi. Hư Vô Tiên Quân những người này không có một có bao nhiêu ý chí chiến đấu, cũng không có bao nhiêu có lòng tin, cảm giác chiến cuộc không thể nào có xoay mình cơ hội đây. Bất quá, nơi này Vũ Linh Lung mở ra một loạt phân phó, nàng là thạch đầu tử chuyển thuật tới người ủy thác, mặc dù muốn cho bên này đấu thảm thiết, nhưng là phải tận lực tiêu hao này đôi phương thực lực mới được. Nếu như đều biến người bị bại quá nhanh, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Không phải là kết quả là, nàng cao giọng truyền lệnh xuống, Ngân Vũ Vệ, cánh trái, Thầm Cánh Cao Thủ, cánh phải, các quân ở trung gian, ta tam quân người, trùng điệp trận pháp mà ra, trung gian tất cả mọi người, đem lực lượng chống đỡ đi vào, gia tăng phòng ngự tính có thể. Tuân lệnh, Vũ Linh Lung phân phó, trong nháy mắt bị chấp hành, trừ nàng là trên đầu môi tín nhiệm lãnh đạo trở ra. Trong tay nàng dấu ấn cũng có thể nói rõ hết thảy, cho nên hắn trương không có bất cứ người nào dám phản bác. Trong nháy mắt, Ngân Vũ Vệ người chạy thẳng tới cánh trái, tạo thành khổng lồ màu bạc thiên sứ chi dực vòng phòng ngự tử. Thầm Dực Nhân đi có cánh phải, tạo thành mặc sắc thiên sứ chi dực vòng, ngay phía trước bộ vị trọng yếu. Thứ ba quân nhân ngang xếp hàng trận pháp, từng cái mượn từ thế giới bản lực lượng khổng lồ trận lăng không hạ xuống. Cái gì ngũ hành trận a, cái gì bát quái trận a, cái gì càn khôn cửu biến trận a, nhiều không kể xiết, không chớp mắt, có thể coi là như vậy. Tam quân người cũng không phong được toàn bộ khổng lồ ngay phía trước. Trung gian trùng điệp chỗ, vẫn có còn lại tiên quân nhân, để phòng hộ tốt hơn một chút. Trận doanh cũng ở đây bị áp xúc bên trong, hạ xuống chết, tiêu hao phía trước lực lượng. Rầm rầm rầm rầm, trận pháp lực phòng hộ là thập phần cường đại, ngoại vực thiên ma điên cuồng đánh vào giữa, nhất thời cũng thì không cách nào cứng rắn xông lại. Hơn nữa, những trận pháp này còn có giết ngược lực lượng, thạch đầu tử ban cho bọn họ không ít năng lực, còn có bảo bối. Trong đó có một ít chính là nhằm vào ngoại vực thiên ma thánh khí, kim quang lấp lánh giữa, dù sao cũng song phương thảm thiết cùng chết cảnh tượng. Phía sau đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử, lúc này hai tròng mắt khóa chặt không dứt, một tay đang ngồi đuổi qua điểm hai cái, trong miệng mới vừa có chút không nhịn được nói, đều biến những người này đều phải đánh lâu như vậy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bọn họ lại còn có thể mượn dùng thế giới bản lực lượng, cũng càng để cho ta ngoài ý muốn, phổ thông ngoại vực thiên ma lại trong lúc nhất thời không bắt được. Rất tốt a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đều biến rốt cuộc đều cho các ngươi bảo bối gì. Phệ hồn thiên ma, theo ta đánh ra, một đội này nòng cốt ngoại vực thiên ma đội ngũ, vào thời khắc này toàn diện hành động, phệ hồn thiên ma, sức chiến đấu hết sức đặc thù. Bọn họ thậm chí có thể không nhìn thẳng trận pháp, chui vào trong thân thể ngươi đi, ở bên trong cơ thể ngươi, tạo thành phá hư. Hơn nữa, bọn họ lại bất đồng với lúc trước đấu hồn thú, chưa có thể tấn công ngươi thần hồn trở ra, bọn họ còn có xé nát phá hư thân thể ngươi năng lực. Tỷ đấu hồn thú càng phải khó dây dưa rất nhiều. Lý Thánh Tử tự mình, cũng vào lúc này, tự mình xuất thủ, khổng lồ ma quân, vào thời khắc này như hắc long há mồm như thế, thả mở một hố đen to lớn đến. Lý Thánh Tử liền dẫn nhóm người này cao đẳng thiên ma, trực tiếp sát tướng trừ tới. Hắn mục tiêu, ngược lại cũng hết sức rõ ràng. Vũ Linh Lung cái này tổng chỉ huy là vậy, những người khác hắn cũng coi thường. Chỉ cần giải quyết Vũ Linh Lung, hết thảy đều không là vấn đề. Bọn ngươi chú đóng ở trận pháp và mỗi người phương vị, ta lại đi đối kháng Lý Thánh Tử. Vũ Linh Lung ra lệnh một tiếng, chính mình đầu tiên hướng sắp xuất hiện đi. Nàng không có mang bên trên bất cứ người nào, chẳng qua là một mình đánh tới. Vũ Linh Lung, người này liền có chút trong mắt không người. Chúng ma, giết cho ta. Vốn là Lý Thánh Tử là muốn cho những thứ này phệ hồn ngoại vực thiên ma công kích còn lại phương vị, tiến hành phá hư trận pháp. Ai biết, Vũ Linh Lung độc thân đánh tới, kia liền trực tiếp giết chết nàng há chẳng phải là tốt hơn sao? Kèm theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất, phệ hồn thiên ma môn chạy thẳng tới Vũ Linh Lung vây lại. Theo đạo lý mà nói, Vũ Linh Lung một người nhất định là không cách nào đối kháng nhiều như vậy phệ hồn thiên ma, cộng thêm Lý Thánh Tử. Nhưng khi phệ hồn thiên ma vọt tới trước mặt nàng thời điểm, Lý Thánh Tử không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì hai tay Vũ Linh Lung khẽ trương khẽ hợp, ở kích thích ra từng đạo thủ ấn sau này, phía sau cũng mở ra một đôi hư vô thiên sử cánh. Những thứ này cánh trên lần nữa đưa tới nguyên loại lực, để cho cái thế giới này một loại thánh khí trong nháy mắt trải rộng nàng toàn thân đi. Càng đáng sợ hơn là nàng lại có thể thì thầm ra lục tự chân ngôn tới. Từng đạo thánh Phật huy hoàng trải rộng cho nàng quanh người, phía sau càng là ngưng tụ ra một cái Quan Thế Âm Bồ Tát hình ảnh tới. Quan Thế Âm Bồ Tát đó là tuyệt đối có thể xưng là Phật đạo thập đại thánh Phật một trong người. Nàng thánh quang chiếu khắp thiên địa lúc kia, một đám ngoại vực thiên ma trong nháy mắt cũng không dám đến gần. Càng nói vậy cũng lấy phệ hồn ngoại vực thiên ma cũng là một cái bộ dáng, nào dám với đụng chạm này tượng Phật lớn. Lý Thánh Tử, ta người cuộc chiến sợ rằng người bên cạnh thì không cách nào nhúng tay, bao gồm ngươi phệ hồn ngoại vực thiên ma, không bằng giống như này cùng ta phân cao thấp khỏe không? Vũ Linh Lung tuấn tú vung trong tay bảo kiếm, ngang ngược vô song ước chiến đối phương. Lý Mặc dù Thánh Tử rất là ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không thấy chút nào hốt hoảng, dễ như trở bàn tay lần nữa bắt tay, hiệu lệnh phệ hồn thiên ma đạo, bọn ngươi đánh vào nàng còn lại trận pháp. Đại không dựa vào số người cưỡng ép xông phá. Dạ, phệ hồn ngoại vực thiên ma môn chạy thẳng tới đại trận đi. Mà giờ khắc này Lý Thánh Tử hai tay cùng dạng một tấm vừa cùng một thanh mặc sắc long thương ra hiện tại trong tay hắn, một thân ám sắc khôi giáp đưa hắn vững vàng bọc, mạnh mẽ vô cùng khí tức xông lên trời không. Rất nhiều trong nháy mắt chiến phá hỗn loạn tư thái cường thế. Vũ Linh Lung, ngươi so với ta cái này đại thần sứ đồ đệ còn phải kém rất nhiều. Các ngươi phòng thủ cũng bất quá là trì hoãn một chút thời gian chết mà thôi. Ăn ta, lôi đình một phát súng. Lý Thánh Tử diễu cợt đi qua, chính là trong tay mặc sắc long thương một chút đâm ra, mang theo khắp nơi màu đen lôi đình, cường thế vô song, toàn bộ đất trời cũng theo đó lật, To lớn hắc long bao phủ Vũ Linh Lung quanh thân toàn bộ phương vị, không chỗ nào sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.